Tiêu Quả Quả đứng ngoài cửa, do dự một lúc lâu mới nhấn chuông. Phương Cảnh Sán mặc quần áo ở nhà, vừa nhìn thấy cô thì tâm trạng như chút được gánh nặng. Quả Quả em tới rồi, mau vào đi. Nói xong liền lấy đôi dép đi trong nhà. Màu hồng nhạt có hai cái tai thỏ, mặt sau còn có cái đuôi hình cầu đưa cho cô. Tiêu Quả Quả nhìn đôi dép trẻ con kia vài giây rồi mới yên lặng mang vào, tò mò tự hỏi đây là thẩm mỹ của ai. Xin lỗi, muộn như vậy lại gọi em tới. Phương Cảnh Sán vẻ mặt áy náy. Tiêu Quả Quả vội vàng bày tỏ mình là một cấp dưới chuyên nghiệp và chăm chỉ, lập tức xem xét căn phòng, nhỏ giọng hỏi. Giám đốc, anh trai anh cùng chị dâu anh đều ở nhà sao? Đều ở nhà, còn có cháu của anh nữa. Phương Cảnh Sán nhìn thấu sự khẩn trương của cô, vỗ nhẹ vai cô an ủi. Đừng căng thẳng, em cứ coi như là đang ở nhà mình đi. Van anh đấy, anh trai, chị dâu của anh. Một người là cựu tổng giám đốc, một người là giám đốc tài vụ của công ty, tất cả đều là lãnh đạo, tiểu trợ lý như cô sao lại không căng thẳng cho được. Còn coi như nhà của mình, ở đây còn không thoải mái bằng công ty đó nha. Thật sự là cô theo không kịp suy nghĩ của boss. Tiêu Quả Quả ôm nỗi khổ khó nói. Đi thôi, chúng ta đến thư phòng. À, vâng, ở thư phòng làm việc chắc sẽ không đụng chạm vào các sếp lớn đâu. Tiêu Quả Quả thế nhưng thật, may mắn, ngay lúc đó gặp được một lớn một nhỏ từ khúc ngoặt hành lang bước ra. Người nhỏ tóc ướt sũng, chỉ mặc một cái quần đùi bé xinh, khi nhìn thấy Tiêu Quả Quả, mắt to đen lấy nháy vài cái rồi khuôn mặt nhỏ xinh xắn lập tức ửng hồng, xoay người thật nhanh chui vào trong phòng. Ách, góc chuyện audio.com, hình như không cẩn thận gặp phải cậu bé mới tắm xong rồi. Người lớn thì quần áo giống như vừa đi làm về, chắc là bởi vì mới giúp con trai tắm rửa nên tay áo cũng tùy ý cuốn lên, nhìn qua không có nghiêm túc đáng sợ như trong truyền thuyết. Người này dáng vẻ khá giống Phương Cảnh Sán, hiển nhiên chính là anh trai của Phương Cảnh Sán. Phương Cảnh Thâm, đối mặt với cựu tổng giám đốc Tiêu Quả Quả rất muốn lễ phép chào hỏi, nhưng cả nửa ngày cũng chưa nghĩ ra xưng hô phù hợp với anh ta, vì thế theo bản năng cô nhìn qua Phương Cảnh Sán. Nhận được ánh mắt cầu cứu của cô, lòng Phương Cảnh Sán mềm nhũn, vội nói với cô. Đây là anh hai của anh, em cứ gọi anh hai giống anh là được. Tiêu Quả Quả đen mặt, giám đốc anh thật sự nghĩ thế sao? Đã biết là không nên hy vọng gì ở boss nhà cô. Cuối cùng Tiêu Quả Quả tương đối cứng nhắc gọi một tiếng. Xin chào Phương tiên sinh, Phương Cảnh Thâm gật đầu, trợ lý Tiêu không cần khách khí, có cái gì cần cứ việc nói. Xin lỗi, A Sán lại mang phiền toái đến cho em. Đâu có, anh cứ nói quá, đây là công việc của tôi. Tiêu Quả Quả cảm thấy Phương Cảnh Thâm là kiểu người cộc mác người lạ chưa đến gần, vốn cho rằng anh sẽ không để ý đến mình, không ngờ anh lại còn rất thân thiết nói với cô vài câu, không khỏi có chút thụ sủng nhược kinh. Tuy rằng xưng hô của Tiêu Quả Quả hơi xa lạ, nhưng Phương Cảnh Thâm hiếm khi nể tình như vậy làm Phương Cảnh Sán rất là vừa lòng, hướng anh trai nháy mắt cảm kích rồi lôi kéo Tiêu Quả Quả lên lầu. Nhìn hai người rời đi, Phương Cảnh Thâm thở dài, thật không biết có nên dung túng tên nhóc này hay không, tốc độ theo đuổi nhanh như gió vậy. Cũng may là cô gái kia đến bây giờ còn chưa có cảm giác gì. Trường hợp của hai người bọn họ quả thật nên dành nhiều thời gian bồi dưỡng tình cảm một chút, tóm lại vì cái thẩm mỹ kỳ của em trai anh, bởi vì cô gái này có dáng người như vậy nên cậu ấy mới thích, nếu như không cảm tình cảm sâu sắc tới chống đỡ, ngộ nhớ cô gái kia gầy đi thì làm thế nào? Cách chương.